Ly Thiên Đại Thánh, quyển 2, góc truyện audio.com. Đêm khuya, Trần Quận sau một ngày ồn ào náo động rốt cuộc dưới giờ giới nghiêm của triều đình. Dần dần yên tĩnh xuống, về việc Nhạn Phù phái cấu kết ma môn, thì cũng đã đi tới hồi cuối. Nhưng cơn sóng ảnh hưởng, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nhạn Phù phái chỉnh thể bị diệt, mà Tử Thương thì không cần nhắc tới, chỉ là Tam Hà Bang. Thì theo Tôn Hằng biết, liền có hai vị cao thủ nội khí viên mãn chết trên Nhạn Phù Sơn. Trong đó một vị là đường chủ của Bắc Đường Sông, mà những cao thủ nhất lưu khác, thì tử thương rất nhiều. Còn về nhị lưu thậm chí tam lưu cao thủ, thì tính cả người bị thương. Quân số của Tam Hà Bang giảm tầm 2 phần, mặc dù Giang Gia chiếm giữ ít nơi hơn, nhưng bị người khác tận lực nhắm vào, nên tổn thương cũng rất thảm trọng. Thế lực lớn còn như thế, thì những thế lực nhỏ những nhân vật không có tên tuổi. Kết cục chắc không cần phải nói. Tổng thể mà nói, thì đi qua chuyện này, nội khí cao thủ của Trần Quận tổn thương thảm trọng, quân số giảm hơn một nửa. Mà chuyện này đối với triều đình, là tin tốt, mấy tên nội khí cao thủ này, ngày thường đều vi phạm pháp luật, vô pháp vô thiên, lần này nhờ vào cao thủ của Nhạn Phù phái giết bớt. Nên đúng ý của triều đình, ít ra vài năm nữa, thì tình thế của Trần Quận cũng ổn định hơn rất nhiều. Mà những thành viên của thế lực lớn đều chiến đấu quên mình như vậy, thì chỗ tốt cũng không phải không có. Mấy trăm năm tích góp của cải của Nhạn Phù phái, bị chia cắt không còn một mảnh, những vật này được tiêu hóa, thì tương lai mấy năm sau, trong 10 năm đổ lại, thì sẽ không ngừng bồi dưỡng ra được nội khí cao thủ mới. Thậm chí là nhị lưu, nhất lưu cao thủ, giống như trong nội bộ của Tam Hà Bang. Chỉ cần không chết, thì gần như được ban thưởng xa xỉ, mà ban thưởng không giới hạn như công pháp, đan dược, binh khí, vàng bạc, nữ nhân, nhà đất, bành, đêm, hậu viện, trong mật thất, Tôn Hằng xốc sàn nhà lên, đem một cái hòm gỗ cỡ lớn từ dưới đó moi ra. Ca, mở khóa ra, xốc nắp hòm lên, thì những đồ vật tư nhân được sắp xếp chồng chất lên đó. Đầu tiên là một cây đao, chuôi đao nạm rồng xanh nhà ngọc, lưỡi đao khảm hoa văn, khi múa xuất hiện ánh sáng lạnh, sát khí bức người, Tôn Hằng từng hỏi qua những người hiểu rõ về binh khí trong bang. Thì trong giới giang hồ Trần Quận, không có loại đao đặc thù này, rất có thể, từ khi đao này được đúc thành. Thì chưa được hiện thế, về sau gọi ngươi là Vân Long Đao đi, vung khẽ tay lên, ánh sáng lạnh lóe lên rồi biến mất, Tôn Hằng hài lòng gật đầu, đặt Vân Long Đao xuống bên cạnh, ngoại trừ bảo đao ra, còn có hai bộ bảo y đặt song song nhau, một trong hai cái này hắn lấy được trên người của Vi Bất Phàm. Màu vàng nhạt, giống như làm bằng vàng vậy, nhưng thật ra nó được chế tạo bởi da rắn. Được cao nhân tỉ mỉ rèn luyện, bảo y này tên là Kim Mạng Y, đao kiếm không sợ. Thủy hỏa bất xâm, coi như là nhất lưu cao thủ, cầm đao bén toàn lực bổ chém, cũng không cách nào gây thương tổn, mà một bộ khác thì đen kịt, có thể bao lấy toàn thân, là trọng huyền bảo y, mà cái bảo y này được bện từ một loại tơ nhện kỳ lạ. Nặng tới 400 cân. Mặc lên người giống như mặc vào một bộ giáp nặng vậy. Rất nặng, đương nhiên, vật nặng như vậy, thì người có thể mặc nó cũng không nhiều, mà có thể mặc nó rồi tự do cử động, thì bây giờ Tôn Hằng còn chưa có thể làm được. Nhẹ nhàng vuốt ve hai bộ bảo y này, Tôn Hằng bình tĩnh lại, đem chúng đặt sang một bên, kiếp tiếp là một ít bạc vụn, châu báu đá quý, nếu như toàn bộ đổi thành ngân lượng. Thì tầm 7-8 ngàn lượng, cộng thêm số tiền mà Tôn Hằng vốn có, thì sẽ đột phá 1 vạn lạng bạc trắng. Chừng này bạc, có thể chèo chống sinh hoạt nhiều năm của một gia tộc tầm trung thuộc Trần Quận. Bây giờ đều thuộc sở hữu của Tôn Hằng. Vàng bạc mặc dù tốt, nhưng Tôn Hằng chỉ nhìn lướt qua, liền đặt sang một bên. Phía sau, là một cái hộp sắt, đây là hắn lấy được trong tay Thiệu An cùng với đoạt mệnh song thương Điêu Văn Tĩnh. Trong hộp sắt có 8 bình đan dược, mà qua mấy ngày tìm hiểu, thì bây giờ Tôn Hằng có thể phân biệt được bọn chúng. một lọ ngưng khí đan, có tổng cộng 10 hạt, hiệu quả giống như tụ khí tán của bang, nghe nói dường như còn mạnh hơn một chút. 4 bình ngũ hoàn đan, là đan dược mà tam lưu cao thủ có thể dùng, công dụng mạnh hơn hoàng long đan có giá 50 lạng bạc của tam hà bang nhiều. Nhưng vẫn kém 100 lạng bạc một hạt uẩn linh đan. Một bình nhỏ có 18 hạt, 4 bình, tầm 72 hạt. Những đan dược này, có thể đem một vị mới vào cảnh giới nội khí, trồng chất lên đến tam lưu đỉnh phong cảnh giới. Ngoài ra còn có một lọ ngưng bích đan, có thể tăng cao chất lượng nội khí, dùng cho tam lưu đỉnh phong trùng kích kỳ kinh bát mạch. Một lọ phá mạch đan, công dụng như tên, có thể trợ giúp nhị lưu cao thủ đả thông kỳ kinh bát mạch. 15 hạt, những đan dược này, có thể đào tạo hai vị nhị lưu cao thủ. Còn về lọ đan dược cuối cùng, Tôn Hằng cầm trong tay một hạt đan được đỏ như máu. Hai mắt nheo lại, thì thào, huyết thủy đan, 10 hạt huyết thủy đan, nội khí đan dược, không có tác dụng phụ, chỉ cần kinh mạch có thể chịu đựng được, thì có thể chuyển hóa dược lực thành nội khí. Cũng bởi vì vậy, nên mới có nhiều tam lưu đỉnh phong cao thủ, thậm chí là nhị lưu cao thủ tuổi còn rất trẻ, nhưng thân thể thì lại khác hoàn toàn. Thân thể cường hóa đến mức độ nhất định, thì hiệu quả của đan dược ngày càng yếu. Nhưng, yếu như không phải là không có hiệu quả. Có lẽ, 10 hạt huyết thủy đan, có thể trợ giúp kim thân công tầng thứ 5 của mình. Tiến thêm một bước nữa, tay cầm đan dược, cảm xúc của Tôn Hằng phập phồng nửa ngày. Sau đó mới nhẹ nhàng buông xuống, đem hộp sắt đặt ở một bên. Cuối cùng, trong dương này chỉ còn lưu lại một đống sách vở chồng chất. Tổng cộng có 63 quyển sách, trong đó có 50 quyển là bí tịch võ công, mà dùng cho nội khí cảnh giới thì chỉ có 11 quyển. Mà 11 quyển này, bao gồm Trảm Phong Thập Thất Thức, Thiên Lý Nhất Phủ Bình cùng với Thất Tuyệt Trường, mà đa số đề là công pháp luyện thể cảnh, đối với nội khí cao thủ, cũng không có tác dụng gì mấy. Nhưng đối với Tôn Hằng, thì chưa chắc, hắn có thiên phú tu luyện, để cho hắn khả năng tu luyện công pháp luyện thể vượt qua người thường rất nhiều. Hơn nữa, công pháp luyện thể, cũng có nhiều chỗ khác nhau. 50 bản bí tịch, đặt chỉnh tề trước mặt của Tôn Hằng. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn, đôi mắt nhìn về đống công pháp võ công này. Hắn hiểu được, mình rất khác biệt với người khác, con đường phía trước của hắn. Nằm trong những công pháp mà những nội khí cao thủ xua đuổi như rác này. Phù Đãng Sơn, Quỷ Sâu Huyên, cơ thể Diệp Huyền linh hoạt như vượn, leo trên vách núi, tốc độ kinh người, rầm rầm, dây leo đung đưa, ngay lập tức hắn chui vào một hang động. Sư phó, Diệp Huyền vứt cái bao bố sau lưng mình xuống, từng cái lệnh bài nhuốm máu rơi lách cách xuống mặt đất. Đây chính là tất cả lệnh bài của chủ núi. Trưởng lão của Nhạn Phù Phái, may mắn không có làm hỏng việc, Diệp Huyền quỳ một chân trên đất, hưng phấn nói, Nhạn Phù Phái đã bị diệt, mà người của Tiết gia không ai có thể trốn được. Được, được, trong hang động, Thiên Tàn Tẩu đang ngồi sát vách núi mấp máy môi, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm xuống đống lệnh bài trên mặt đất này. Đại thù đã được báo, lão phu ta có chết cũng không tiếc. Sư phó, Diệp Huyền nhướng mày. Chúng ta có thể mời danh y xuống đây kiểm tra, không chừng có thể giúp sư phó thoát khỏi đám huyết đi thảo này. Không có tác dụng đâu, Thiên Tàn Tẩu nhẹ nhàng lắc đầu, vật này đã tương liên tới mạng sống của ta rồi. Với lại, cho dù thoát khỏi nó, ta cũng trở thành một tên phế nhân, ra ngoài làm gì, chẳng thà. Hắn nhìn Diệp Huyền đang đứng trước mặt hắn, trên mặt toát ra vẻ hiền hòa. Một thân công lực của ta, cứ để như vậy thì quá lãng phí. Huyết đi thảo luôn muốn uống máu của ta, hay giờ cứ cho nó uống, để nó kết thành huyết long quả, có thể giúp ngươi một tay. Tiến vào Thiên Thiên, sư phó, Diệp Huyền biến sắc, đừng nói thêm gì cả. Thiên Tàn Tẩu biến sắc, ta biết ngươi còn mang thù trong lòng, nhưng Giang gia từng là gia tộc có người tu tiên. Nội tình thâm hậu, nếu như không thành Tiên Thiên, thì ngươi không báo được thù, mà trước kia ngươi dựa vào cửu khiếu đan nên có thể tiến giai nội khí viên mãn rất nhanh. nhưng dù sao nó cũng đả thương kinh mạch của ngươi. Không thể tiến thêm một bước nữa. Chỉ có thể như vậy, mới có thể giúp ngươi phục hồi như cũ. Sư phó, im lặng, Thiên Tàn Tẩu ngửa mặt thét dài. Trương Huyền Nghiệp, nhân sinh trên đời, hai chữ ân và cứu. Ngươi với ta có duyên có phận như vậy. Chuyện này ta nên làm. Ha ha ha ha, đại thù được báo, ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Huyết đi thảo, đón lấy, hí, kha zét zét hí, zét zét zét thanh âm. Vang vọng sơn động, một lát sau, một bộ thi thể khô quắt dựa vào đá núi. Nhưng cùng đá núi, mà một cái trái cây kỳ lạ, thì xuất hiện dưới thi thể của hắn. Miên Nguyệt Lâu, Triệu Minh Nghĩa cởi áo dài. Ở chân, khoanh chân ngồi ngay ngắn trước mặt Viên Doanh Tụ. Vật này tên là Giao Long Châu. Viên Doanh Tụ cầm ba viên bảo châu sáng lấp lóe, sắc mặt nghiêm trọng nói. Đem nó vào trong cơ thể của ngươi, có thể tăng linh tính của ngươi, mà một số chuyện ngày xưa không làm được, cũng có thể làm được. Vậy này chính là phần thưởng của nội môn sư tỷ. Ngươi đừng phụ lòng kỳ vọng của sư môn với ngươi. Triệu Minh Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu. Minh Nghĩa không dám, vậy tốt rồi, tí nữa sẽ đau lắm. Ngươi kiên nhẫn chịu một chút. Viên Doanh Tụ nhẹ nhàng gật đầu. Vung tay lên, ba miếng Giao Long Châu đã bắn về phía mi tâm, ngực, đan điền của Triệu Minh Nghĩa. Khi da thịt của hắn chạm vào Giao Long Châu, thứ này yên lặng hòa tan. Sau đó dũng mãnh lao trong cơ thể của hắn. A a, âm thanh đau đớn, vang lên khắp phòng. Một đêm này, quận thành yên tĩnh, nhưng mạch nước ngầm phía dưới liên thì tục chảy không bao giờ dừng cả. Cách chương.